Vũ Vương, chương 516, dị biến nảy sinh, gocchuyenaudio.com, vèo, từ không như ý giống như con rắn, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, thân thể mềm mại không ngừng chớp động qua hai bên. Mỗi một lần nàng đều có thể chuẩn xác nét qua đồ vật xuyên qua hoặc trước hoặc sau. Dưới tình huống không sử dụng tâm thần còn có thể làm ra động tác né tránh tinh chuẩn như vậy, chỉ có thể nói lên hai mắt của nàng nhìn xuyên qua sương mù huyết sắc của Xâm La thần điện. Trong lòng Mộ Hàn hiện ra nghi hoặc tràn lan. Hắn có được tuyệt phẩm tâm cung độc nhất vô nhị của Thái Huyền Thiên Vực mới có thể cưỡng ép phá tan bình chứng áp lực nơi đây, mang toàn bộ tâm thần bao phủ Xâm La thần điện, bỏ qua mê chướng quấy nhiễu. Nhưng mà Tư Không Như Ý thì khác, nàng không có tâm cung cường đại phá tan mê chướng ở dây, vì sao nàng làm được điểm này? Hẳn nàng phục dụng kỳ dược hoặc là biện pháp gì đó. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Mộ Hàn, tâm thần cũng đuổi theo thân ảnh của Tư Không Như Ý. Qua chừng nửa khắc sau, Tư Không Như Ý đã đến tận cùng của Xâm La thần điện, chỗ đó trừ dốc đứng bóng loáng thì chẳng có gì ngoài vách tường, ở đây có một điêu khắc cao vài chục thước đang dựng đứng. Cũng như hai gốc hoa ở bên ngoài cửa ra vào của cung điện, bức tượng đỏ như máu nhưng hình dáng tướng mạo lại có chút cô quái, nhìn qua có đôi cánh dài, phần đuôi cũng dài như chuồn chuồn nhưng phần đầu không phải đầu chuồn chuồn, mà là đầu rắn dữ tợn nhe nanh. Tâm cung bao trùm cung điện thì Mộ Hàn cũng phát hiện ra điêu khắc quái dị này. Nhưng mà sau khi tra xét rõ ràng thì phát hiện điêu khắc này trừ tướng mạo cổ quái ra cũng không có chỗ gì đặc biệt, Mộ Hàn lúc này mới buông tha tìm hiểu. Chẳng lẽ mình xem nhẹ nó? Thấy Tư Không Như Ý không có đi khu vực khác của Xâm La thần điện tìm kiếm bảo vật, lại chuyên môn chạy tới bên cạnh điêu khắc này, Mộ Hàn càng cảm thấy nghi hoặc. Quả nhiên là huyết hồn tổ trùng. Sau khi đi quanh bức tượng này một vòng, Tư Không Như Ý thỏa mãn gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Dùng vạn hồn huyết cổ phục sinh huyết hồn tổ trùng thì có thể lệnh cho tổ trùng phụ thể, lập tức đột phá đến linh chi cảnh, đến lúc đó Mộ Hàn phải chết, Tiêu Dịch Tiên phải chết, toàn bộ người ở đây phải chết. Cái gì? Nghe được Tư Không Như Ý lẩm bẩm lầu bầu, trong lòng Mộ Hàn kinh hãi. Nhưng trong lúc hắn thất thần thì bàn tay Tư Không Như Ý lăng không nhiều ra một viên cầu màu đỏ, huyết quang chập trùng, diễm liễm như nước. Cánh tay phải khẽ vung lên ném viên cầu vào bức tượng. Oanh, chấn động kịch liệt vang lên, hàng tỷ đạo hào quang huyết hồng óng ánh đột nhiên từ trong bức tượng bắn ra ngoài, ngay sau đó giống như ác ma ngủ say vô số năm tỉnh dậy, một đạo khí tức khiến tâm thần người ta kinh hãi dâng trào trong lòng, lập tức tràn ngập cả cung điện. Xảy ra chuyện gì? Phát giác được khí tức ở nơi này thì đám siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cũng sững sờ, trong ánh mắt đều hiện ra thần sắc nghi hoặc. Tư Không Như Ý tới đây cho ta. Biến cố bất ngờ này khiến Mộ Hàn bừng tỉnh, trong miệng bỗng nhiên hét to, âm thanh như sấm sét lôi đình, cơ hồ cùng thời khắc đó lực lượng vô hình hóa thành cự trường, hung dữ nắm bắt Tư Không Như Ý, bao phủ toàn bộ không gian nơi này. Chuyện cho tới bây giờ Mộ Hàn cũng bất chấp bạo lộ bí mật tâm thần của mình đã đột phá linh chi cảnh, cũng bất chấp tiêu hao thật nhiều tâm thần. Hắn ẩn ẩn dự đoán nếu không giải quyết Tư Không Như Ý thì... gocchuyenaudio.com, kết quả cuối cùng rất khó nói. Lực lượng tinh thần linh chi cảnh. Chẳng lẽ có người tìm được bí dược thần kỳ đột phá đến linh chi cảnh? Khí tức tâm thần khổng lồ bao trùm cả Xâm La thần điện, mọi người chấn động, nghi ngờ trong mắt càng đậm. Nhưng dưới tình huống chỉ có thể vận dụng tâm thần thì lực lượng bọn họ cũng chẳng biết tâm thần này xuất phát từ đâu, chỉ có thể phỏng đoán trong lòng mà thôi. Mộ Hàn, nghe được giọng của Mộ Hàn thì sắc mặt Tư Không Như Ý đột biến, nàng đứng mũi chịu sào sau khi cảm giác được khí tức tâm thần của Mộ Hàn tâm thì trong lòng không nhịn được run rẩy dữ dội, hoảng sợ nói. Lực lượng tâm thần thật cường đại, sợ là đã đạt tới. Linh chi nhất trọng thiên, lời còn chưa dứt Tư Không Như Ý đã phát giác được áp lực khủng bố đang áp thẳng về phía mình, giống như ngọn núi lớn đang bao trùm toàn thân. Dưới áp lực khiến người ta sợ hãi kia, sâu trong linh hồn của Tư Không Như Ý có cảm giác mình quá nhỏ bé, giống như con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Làm sao có thể, Mộ Hàn có tâm thần linh chi cảnh. Hơn nữa tại Xâm La thần điện này tâm thần có thể thoát ra khỏi tâm cung, chẳng lẽ hắn dùng tâm thần tìm được ta, còn có thể dùng tâm thần phát động công kích. Đúng, đúng, trách không được trong sa mạc lớn như thế hắn có thể tìm ra mình, chắc chắn là hắn phát hiện ra ta cùng Lê Qua cho nên mới cố ý dẫn theo nhiều hung thú vạn lưu cảnh tới. Không gian trong Minh Hải đột nhiên sụp đổ, tất nhiên cũng là do hắn giở trò. Trong khoảnh khắc trong lòng Tư Không Như Ý hiện ra vô số ý niệm, nhưng mà nàng phản kích cũng không có chậm, trong miệng quát một tiếng và trường kiếm tuyết trắng bắn ra, trong nháy mắt trăm ngàn đạo bóng kiếm mạnh mẽ hiện ra thế như bôn lôi nghênh tiếp một trường do tâm thần của Mộ Hàn ngưng tụ ma thành. Suy suy, tiếng xé gió vang lên dồn dập, tâm thần của hắn vẫn áp xuống và áp bách không giảm chút nào, lập tức đánh vào người của Tư Không Như Ý. Sau một khắc Tư Không Như Ý giống như bị trọng kích liên tục lui ra phía sau. Thực lực của Mộ Hàn đúng là quá mạnh, mặc dù mới vào Vạn Lưu Tam Trọng Thiên nhưng thực lực không thua gì Vạn Lưu Thất Trọng Thiên. Trong lòng Tư Không Như Ý nhấc lên sóng to gió lớn, Mộ Hàn công kích vừa rồi mặc dù không làm cho nàng bị thương nhưng linh hồn bị chấn động mạnh mẽ. Mộ Hàn cũng không cho nàng cơ hội điều chỉnh, lực lượng tinh thần bàng bạc không ngừng hình thành cự trường mới và tiếp tục đánh thẳng vào người của nàng. Xuy, xuy, Tư Không Như Ý lúc này giơ kiếm múa liên tục, kiếm khí sắc bén đâm cự trường tâm thần kia thành vô số mảnh, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ trùng kích thì một áp lực nặng nề lại đánh vào người, nhưng mà Mộ Hàn dùng tâm thần phát động thế công không có nửa điểm dừng lại. Sau khi Mộ Hàn dùng tâm thần cự trường đánh lần thứ 5 thì Tư Không Như Ý cũng không nhịn được nữa, liên tục rút lui hơn 10 bước sau đó đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt như giấy, máu tươi phun ra, trong đôi mắt phượng hiện ra thần sắc khiếp sợ nồng đậm. Mộ Hàn dùng tâm thần linh trì cảnh công kích 5 lần đã làm linh hồn của Tư Không Như Ý trọng thương. Xú bà nương không chịu nổi rồi sao? Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, tâm thần cự trường ngưng tụ lần thứ 6, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới. Cách chương.